Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện với bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên. Hôm nay thì Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo tập số 51 Xích Tâm Tuần Thiên. Mọi người nghe chuyện thì hãy ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Có vẻ anh em không nhận được thông báo sao? Ok, mọi người vào sau thì nghe sau nhé. Và bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe diễn biến tập số 51 Xích Tâm Tuần Thiên. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 51. Khương Vọng là Khương Vọng, giờ này người không biết làm cái loại chuyện dọa dẫm này đâu. Sao người có thể học cái tên mập mạp Trọng Huyền Thắng kìa chứ? Sau này nhất định không thể như thế nữa. Khương Vọng tự than thầm ở trong lòng. Nhưng mà cảm giác lừa gạt người khác thực sự có vẻ rất là vui. Tự diễu thì tự diễu, đối đãi với Tô Tú Hành như vậy, Khương Vọng quả thực là chưa đến nỗi cảm giác áy náy. Kẻ giết người luôn có một ngày bị người giết, mỗi một sát thủ đều nên có giác ngộ bị chết. Sở dĩ hắn không giết Tô Tú Hành chủ yếu là cảm thấy người này không có uy hiếp gì quá lớn. Nguyên nhân tiếp theo mới là cần người làm việc, còn về loại hình tính cách thú vị lại là việc nhỏ không có đáng kể. Tiến vào Thái Hư Huyễn Cảnh, nộp một mạch những công pháp lung ta lung tung kia của Tô Tú Hành lên đài diễn đạo, cuối cùng đổi được 25 điểm pháp. Quả là thế, những món hàng tầm thường này căn bản không có lợi gì lớn. Tính gộp lại đến nay là 428 điểm pháp, cách số lượng 1.000 điểm pháp để giải phong đài diễn đạo tầng thứ 3 vẫn còn gánh nặng đường xa. Khương Vọng thu hồi tâm thần, khoanh chân tu hành, một đêm không xảy ra chuyện gì. Sáng sớm, Trương Hải cũng đã trở về. Có đạo nguyên thạch khích lệ, hắn ta lại tích cực hơn nhiều. Hắn ta mang về một ít tin tức xấu. Nhà bán bánh Lý Ký nhà ngài nói đã đóng cửa hôm qua rồi. Ta đẩy cửa đi vào, căn bản không có ai ở trong phòng. Hỏi hàng xóm sát vách thì không ai biết lão họ Lý đi đâu. Ông lão họ Lý mất tích à? Nhìn từ mặt ngoài, manh mối này đã đứt mất. Một mối khác đương nhiên chính là tổ chức sát thủ Thiên Hạ Lâu kia. Khương Vọng sớm đã biết được từ trong miệng của Tô Tú Hành, cái tên sát thủ không có một chút nguyên tắc sát thủ nào. Trung tâm của Thiên Hạ Lâu ở một góc khác của Dương Quốc, Thành Thương Phong. Tổ chức sát thủ này quả thực có quy mô rất nhỏ. Lâu chủ của nó chỉ là tu sĩ đằng long cảnh, Khương Vọng chưa chắc đã sợ. Nhưng từ bên phía ra thành qua đó, một chuyến vừa đi vừa về thì chỉ sợ phải hao phí mất nửa tháng. Nhưng không nói bên phía Thiên Hạ Lâu có tin tức đầy đủ hơn về cố chủ hay không, hắn chỉ nói từ phía bên ra thành. Cho dù người mua sát thủ giết hắn có nguyên nhân gì, thì nhất định có liên quan với cái mỏ thiên thanh thạch ở chỗ hắn. Giờ khắc này hắn rời khỏi hầm mỏ Hồ Thị mới là vờ ngớ ngẩn. Bất kể đối thủ âm thầm là ai, Khương Vọng đều không có ý định chơi cái trò chơi phá án với bọn họ. Đối phương làm bọn rắn độc, muốn xóa đi dấu vết thì quả thực rất dễ. Nếu hắn hùng hăng tự tìm giết ông lão họ Lý, thì chỉ bị người ta nắm mũi dẫn đi mà thôi. Cuối cùng cũng sẽ không có vòng lại được. Cho nên Khương Vọng chỉ bắt đến một điểm. Có người muốn ép hắn từ bỏ hầm mỏ Hồ Thị, vậy hắn liền đóng đô ở đây. Mặc cho người ra chiêu hoa cả mắt, ta cũng chỉ dùng một quyền mà quét ngang. Giống như là hai quân đối đầu, điều quan trọng nhất không phải là gặp chiêu phá chiêu, mà là giữ vững trận địa căn bản. Khương Vọng đang nói chuyện với Trương Hải. Xuyên tử tới báo cáo. Khương gia, Tịch công tử trói mấy người tới, nói là muốn nhận lỗi với ngài. Tịch công tử nào? Công tử Tịch Tử Sở Gia Thành. Trói ai? Xuyên tử xích lại gần, hạ giọng rồi nói. Quản sự nói đó đều là người chủ trì của những gia tộc nhỏ ở bên Gia Thành. Hồ thiếu mạnh của Điếu Hải Lâu, tộc nhân Trọng Huyền Thị phân phối và vận chuyển đạo nguyên thạch, Sát thủ Tô Tú Hành, thiếu chủ gia thành Tịch Tử Sở, là một hầm mỏ nhỏ bé thế này, không thiếu người cưỡi ngựa xem hoa. Chói người tới đây, trong hồ lô của y lại đang bán thuốc gì? Khương Vọng phân biệt kỹ một chút rồi cười. Mấy ngày nay hầm mỏ thực sự rất náo nhiệt, yêu ma quỷ quái gì cũng đến. Hắn đi đầu ra ngoài. Theo ta đi nhìn đi. Ngay ngoài cửa mỏ quặng, một nhóm thợ mỏ đang ngồi nghỉ ngơi, đều đang ở đây xem náo nhiệt. Đợi đến khi Khương Vọng dẫn người đến thì mới mở cửa được một đường. Đây là lần thứ ba Khương Vọng gặp Tịch Tử Sở. Lần này bên cạnh người kia thiếu đi các cô nương. Có lẽ người có hành vi phóng đãng đến mức nào thì cũng không thể mang theo một đám oanh oanh yến yến đến khu vực khai thác mỏ được. Dù sao cũng là không phải một nơi để có thể du ngoạn đạp thanh. Chẳng qua sau khi chú ý đến phía sau người kia có một tên sai vặt đội mũ xanh không có hầu kết, thì Khương Vọng nhận ra mình vẫn còn có một chút ngây thơ. Gia hòa này học Thái Âm Bộ Dương ở Đông Vương Cốc sao? Mặc kệ trong lòng Khương Vọng ngổn ngang thế nào, Tịch Sở Tử đi lên nói: lần trước ta đã trịnh trọng nói với người, ta không hề ngu xuẩn. Hắn đắc đầu nói: không ngờ đó, người khác lại không nghĩ như vậy. Khương Vọng nhìn năm người đang quỳ trước mặt một chút. Năm người này quần áo phú quý, nhìn qua có vẻ đều có chút thân phận. Lúc này đang bị trói chặt hai tay sau lưng, quỳ ở trên đất không nói lời nào, mặt xám như tro tàn. Những vị này là năm gia tộc ở Gia Thành, chắc là có chút bất mãn với Tịch gia của chúng ta, vậy mà mua chuộc được một quản sự của Tịch gia ta, âm thầm ra tay lấy hết mạch khoáng ở đây, muốn dùng chuyện này để gây ra mâu thuẫn giữa Tịch gia ta và Trọng Huyền gia, muốn mượn cây đao Trọng Huyền gia để cắt đầu Tịch gia ta. Sau khi ngươi đại diện cho Trọng Huyền gia đến đây, bọn họ lại thuê thích khách đến hành thích ngươi, muốn dùng hành động này để mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn. May mà thực lực của Khương huynh ngươi hơn người đấy. Tịch Tử Sở thông thả ung dung nói: trước kia tu sĩ lấy trộm quáng mạch của mỏ quặng Hồ Thị chính là có liên quan đến cái tên phản đồ của Tịch gia này. Truyền đến bên mỏ quặng Hồ Thị, mặc dù với tài trí của Khương huynh sớm muộn gì cũng có thể tra ra chuyện này, nhưng mà ta đã trở lại Gia Thành một chuyến, thân là chủ nhà cũng không thể để cho khách từ phương xa đến mà phí công tốn sức được. Gia chủ của năm gia tộc này đều ở đây, Khương huynh ngươi trước tiên nên chứng thực một chút, trực tiếp xử lý cũng được, tất nhiên muốn làm gì cũng được. Thì công tử khách khí, muốn nói là chủ nhà thì cũng nên là ta nói mới đúng, dù sao nơi này cũng là sản nghiệp của Trọng Huyền gia, ở đây Tịch công tử là khách đến từ phương xa. Khương Vọng không nặng không nhẹ trả lời: không ngại thì mời đi bên này, tìm một chỗ ngồi hàn huyên. Vậy thì không cần, nơi đây lúc bé ta tới rất nhiều lần rồi, rất quen thuộc. Tịch Sở Tử đầu tiên là khẳng định vị trí chủ nhân của mình. Lúc Khương Vọng nhấn mạnh chủ quyền với y, y lại bắt đầu nhấn mạnh quá khứ. Qua lại từ trước đến giờ, Khương Vọng liền biết đây là một người có thói quen chiếm vị trí chủ động, lúc này cũng không lấy làm lạ. Chỉ là hỏi: vậy thì tay quản sự kia của Tịch gia đâu? Ta đã xử lý rồi. Tịch Tử Sở hờ hững nói: nếu là người Tịch gia cũng không nhọc Trọng Huyền gia phí tâm. Y khổ cực đem người trói đến khu vực khai thác mỏ chính là vì không muốn phát sinh bất cứ mâu thuẫn gì với Trọng Huyền gia, nhưng mà đối với chủ quyền của chính mình thì lại kiên quyết giữ vững. Khương Vọng từ chối cho ý kiến: tuy là người Tịch gia, nhưng mà chuyện xảy ra lại liên quan đến Trọng Huyền gia. Tổn thất lần này của Trọng Huyền gia hoàn toàn là do âm mưu của những người này gây nên, tuyệt không liên quan đến Tịch gia. Tịch gia ta nhiều nhất chỉ có lỗi sơ suất, nhưng mà vì thể hiện thành ý, Tịch gia ta nguyện ý bồi thường một phần tổn thất cho Trọng Huyền gia. Con số này đã là vô cùng hào phóng rồi, đã đủ thành ý. Sản nghiệp như là mạch khoáng, là một sản nghiệp cần phải có thời gian dài khai ấn, nước chảy thành sông. Chẳng hạn như là mạch khoáng thạch này, dự tính thời gian khai thác xong là mấy chục năm nữa. Tịch gia bồi thường một phần, ngược lại khiến cho Trọng Huyền gia bây giờ có thể thu được một lượng lớn tài nguyên, cho dù là ai thì cũng không thể bắt bẻ. Khoản tài nguyên này mặc dù đối với Trọng Huyền gia mà nói thì chẳng đáng là gì, nhưng mà đối với Trọng Huyền Thắng mà nói thì cũng rất khả quan. Trọng Huyền Thắng bây giờ đang điên cuồng phát triển, nhu cầu cấp bách hiện tại là các loại tài nguyên vô cùng đói khát. Khương Vọng gật đầu. Cũng được, ngươi để lại đi. Địch công tử nếu như là không còn chuyện gì khác thì mời trở về đi. Tịch Tử Sở nhìn Khương Vọng thật sâu. Đúng sai trong chuyện này, ta tin Khương huynh sẽ có phán đoán chuẩn xác. Nói xong y sải bước rời đi. Lúc đến thì mang năm gia chủ của năm gia tộc, đuổi như là đuổi gia súc vậy. Đến lúc đi thì chỉ mang theo tên sai vặt đội mũ xanh kia, cước bộ ung dung như đang đạp thanh vậy. Có thể giữ trung lập với Tề quốc, Đông Vương cốc đương nhiên không hề đơn giản. Từ trên người Tịch Tử Sở cũng có thể thấy được ít nhiều, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với đồ bỏ đi cát hằng của Thanh Mộc Tiên Một. Bây giờ Tô Tú Hằng, Trương Hải, Hướng Tiền đều ở đây. Những tu sĩ siêu phàm bên trong bỏ quạng Hồ Thị chỉ còn một mình Trúc Bích Quỳnh không được đến đây. Khương Vọng nói với Hướng Tiền: người thẩm vấn năm người này một lúc đi, xem thử có gì không khớp với những gì Tịch Tử Sở nói hay không. Tịch Tử Sở đã đưa người tới đây, cho thấy đây tất nhiên là sự thực, căn bản không sợ hắn thẩm vấn. Nhưng mà quá trình này không thể lược bỏ, thuận tiện giao chuyện này cho Hướng Tiền làm, học tập một chút. Trong tay hắn đang thiếu người, cho nên dù là một đại thúc chán trường, không có ý chí chiến đấu, thì cũng chỉ có thể thử dẫn dắt một chút. Hướng Tiền không có lý do gì cự tuyệt cấp trên của mình. Cặp mắt kia ủ rũ như là cá chết vậy, chán muốn chết đi, đi đến người đầu tiên bên trái. Tịch Tử Sở nói có phải là sự thật hay không? Gia chủ của gia tộc nhỏ kia cũng hơi sửng sốt một chút, vốn đã chuẩn bị tâm lý bị nghiêm hình tra khảo, không ngờ đối phương lại cứ tùy tiện hỏi như vậy. Phải. Hướng Tiền lại đi đến trước mặt người thứ hai. Tịch Tử Sở nói có phải là sự thật hay không? Dạ. Tiếp theo đến người thứ ba. Khương Vọng không nói gì, lặng lẽ chờ y hỏi xong. Sau khi hỏi xong năm người, Hướng Tiền có lẽ cũng cảm thấy mình quá qua loa lấy lệ, cho nên đã hỏi câu tiếp theo. Không lừa ta chứ? Sau khi hỏi được câu trả lời khẳng định, y mới giống như là có chút sức mạnh, nhìn Khương Vọng nói: Tịch Tử Sở nói là sự thật. Bị mắt Tô Tú Hành giật liên tục, qua loa lấy lệ rõ ràng như vậy, đại thúc du mạch cảnh này là sống không gì hối tiếc sao? Sau khi dùng đan, sự khủng bố của Khương Vọng ở trong lòng gã đã đạt đỉnh. Mặc dù gã không hề có đồng tình, nhưng mà vẫn không nhịn được thoáng lặng lẽ liếc tiếc thương cho vị đại thúc xa lạ này một chút. Trương Hải thì im lặng không lên tiếng, chẳng qua là mắt không ngừng nháy cho thấy sự khẩn trương của chủ nhân. Mọi người đều đang đợi thái độ của Khương Vọng. Đây chính là quyền lực, địa vị. Có dựa vào Trọng Huyền gia, cũng do tự bản thân Khương Vọng. Trong thế giới siêu phàm, quyền lực chính là sức mạnh, sức mạnh chính là quyền lực. Ngoài dự liệu của mọi người kia chính là Khương Vọng cũng không làm gì Hướng Tiền. Nhìn cặp mắt cá chết vô tội kia của Hướng Tiền, hắn chỉ thở dài nói: người không nên gọi là Hướng Tiền, phải gọi là Hướng Hậu mới đúng. Hướng Tiền lại thở dài một hơi: Hướng Hậu cũng mệt lắm, lúc đầu nên gọi là Hướng Hạ nằm xuống là khỏe nhất, vấp ngã ở đâu thì liền ở đó ngủ một giấc. Được rồi, ngươi về ngủ đi. Khương Vọng chẳng muốn nói chuyện với y, thở dài, ngược lại phân phó Tô Thú Hành: giao cho ngươi, loại công việc này là sở trường của ngươi, trở về đưa cho ta một phần tài liệu hoàn chỉnh. Chuyện này Hướng Tiền chỉ là không muốn làm việc thôi, thậm chí cũng không phải là nhắm vào hắn, chỉ đơn giản là không muốn làm việc. Khương Vọng cũng không vì vậy mà nổi trận lôi đình, nhiều nhất là tháng này trừ lương thôi. Là một sát thủ, Tô Tú Hành tất nhiên không có thiếu thủ đoạn. Tài liệu quán ta đưa đến vô cùng cặn kẽ chi tiết, cũng thực sự là nghiệm chứng lời Tử Tịch Sở. Tịch gia ở gia thành là một đại độc đại, căn bản không cho những gia tộc khác có không gian sinh sống. Những gia tộc nhỏ này đã sớm nảy sinh lòng oán hận, nhiều lần hận nhưng mà không dám nói gì. Trọng Huyền gia khai phá khoáng mạch ở đây, khiến cho bọn họ thấy được cơ hội. Những gia tộc này liên thủ, bắt đầu từ khoáng mạch lập mưu hại Tịch gia. Bên trong chuyện này, Hồ Thiếu Mạnh đại khái là chỉ có tác dụng thuận tay đẩy thuyền. Dù sao Hồ gia cũng là có thể được xem như một gia tộc nhỏ của gia thành, cũng sống dưới áp lực của Tịch gia, rất vui vẻ nhìn thấy Tịch gia xảy ra chuyện. mà sau khi Tịch Tử Sở về thành, liền lập tức phát hiện ra chuyện này, sau đó dùng tốc độ nhanh như là sấm chớp phản kích, giết chết kẻ phản bội, trực tiếp bắt trói gia chủ của những gia tộc đó, giao cho người đại diện của Trọng Huyền gia là Khương Vọng để giải quyết. Nội dung của vở kịch này vô cùng hợp lý, nhìn thế nào cũng hợp lý cả. So với nội dung của vở kịch Hồ Thiếu Mạnh muốn mưu hại Địch gia thì logic hơn nhiều. Hơn nữa về chứng cứ vô cùng xác thực. Câu chuyện đến đây theo lý thuyết thì đã không còn nghi vấn nào nữa. Nhưng mà đây chính là điều khiến cho Khương Vọng nghi ngờ nhất. Chỉ có câu chuyện mới có thể hợp tình hợp lý, nhịp nhàng ăn ý như vậy. Cuộc sống thực tế vĩnh viễn không thể hoàn hảo như vậy. Đường lớn nối liền mỏ quạng Hồ Thị và trấn Thanh Dương đơn sơ đổ nát. Bởi vì muốn vứt bỏ quan hệ mỏ quạng, nên trấn Thanh Dương tất nhiên không muốn đầu tư vào mặt này quá nhiều. Tịch Tử Sở mang theo thị nữ cải nam trang chậm rãi đi, thấp giọng cười đùa, thong thả, tự đắc. Ở đầu kia đường lớn, một người đứng giữa đường lớn. Tịch Tử Sở dường như là cũng không ngoài ý muốn. Hồ Thiếu Mạnh, mặc dù người không có người ở mỏ quặng, nhưng mà vẫn nắm rõ tình huống ở mỏ quặng như trong lòng bàn tay nhỉ. Đừng có nói nhảm, đứng chờ ở đây đã lâu. Hồ Thiếu Mạnh đã không còn bình tĩnh lắm. Rốt cục người có mục đích gì? Ta lại muốn hỏi ngươi một chút, người có mục đích gì? Tịch Tử Sở hỏi ngược lại. Tìm người ám sát sứ giả của Trọng Huyền gia, người cũng thật dám nghĩ đến loại chuyện này, có muốn đổ lên đầu Tịch gia ta? Chả lẽ Trọng Huyền gia sẽ tin sao? Cơm có thể ăn bậy, nhưng nói không thể nói bậy. Thuê người hành thích sứ giả Trọng Huyền gia chẳng lẽ không phải là do năm tộc kia liên thủ làm ra sao? Vậy sao? Tịch Tử Sở lắc đầu bật cười. Cũng vậy thôi. Hồ Thiếu Mạnh tức muốn nổ phổi hỏi. Vậy thì rốt cục người muốn làm gì? Không có ai hiểu rõ chân tướng hơn cả. Thuê người ám sát Khương Vọng chính là việc do gã làm. Sau khi nói chuyện, Khương Vọng cự tuyệt đề nghị lập tức dừng khai thác mỏ quặng. Thái độ vô cùng kiên quyết khiến cho gã ta lòng đầy bất an. Sau đó Khương Vọng thậm chí còn không tiếc làm mất thể diện của người trong tộc Trọng Huyền do Hồ Do mời tới. Cũng bởi vậy mà Hồ Thiếu Mạnh nhận ra bất luận hắn nói gì đi nữa thì sẽ đều xảy ra sự việc trái ngược. Có lẽ Khương Vọng đã phát hiện ra điều gì đó, cho nên khăng khăng không chịu rời mỏ quặng Hồ Thị. Một cái thất bại thì lại sinh một cái khác. Lý lão đầu tuyệt đối là người có thể tin được. Tâm phúc mà gã ta đặt ở Gia Thành lúc đầu là nhắm vào Địch ra, lúc này vừa đúng lúc có thể dùng. Tổ chức sát thủ vô danh vô thực thiên hạ lâu này là một tổ chức mà gã ta tỉ mỉ chọn lựa. Chỉ mỗi việc bản bộ của nó đóng giữ ở Phong Thành đã đủ để lọt vào mắt xanh của gã ta. Thiên hạ lâu có thể không giết được Khương Vọng cũng không sao, nếu như có thể giết được thì cũng tốt. Trọng Huyền gia ở Tề Quốc xa xôi, lần nữa phái người đến điều tra thì vẫn cần một khoảng thời gian nữa. Điều gã ta cần chính là thời gian, là khoảng thời gian mỏ quặng vắng người sau khi Khương Vọng chết đi kìa. Không thể giết chết Khương Vọng, mà khi hắn rời đi thì cũng tốt. Người ra mặt thuê sát thủ là Lý lão đầu đã bị gã ta điều đi nước khác. Sau khi bị ám sát, bất luận Khương Vọng điều tra từ đâu thì kết quả cũng sẽ không thay đổi. Nếu Khương Vọng đi đến Phong Thành điều tra người của thiên hạ lâu, cho dù kết quả thắng bại thế nào thì cũng sẽ tốn một khoảng thời gian đi đi về về. Mục đích của Hồ Thiếu Mạnh đã đạt được. Còn nếu hắn điều tra Lý lão đầu, vậy thì lại càng thú vị. Lý lão đầu vô cùng giỏi chạy trốn, có thể tăng thêm độ khó truy lùng. Chờ đến lúc khi hắn cực khổ bắt được Lý lão đầu, hắn chỉ có thể phát hiện ra Lý lão đầu là người của Địch gia, làm việc cho Địch gia. Kế hoạch này có thể nói là hoàn mỹ, là người nghĩ ra nó, Hồ Thiếu Mạnh cũng rất tự đắc. Nhưng mà điều duy nhất gã ta không ngờ tới chính là Khương Vọng bắt được Thích Khách ngay tại trận. Cũng tra hỏi tình báo, nhưng mà lại không đi, ở Ly ở mỏ quặng không đi. Bất luận Khương Vọng đi hướng nào cũng sẽ bị gã ta dắt mũi dẫn đi. Nhưng mà Khương Vọng đứng yên thì cũng không đi, thì sự dắt mũi gã ta chỉ là đồ trang trí thôi. Lúc này Tịch Tử Sở đứng ra áp chế một mọi chuyện xuống, khiến cho gia chủ của mấy tộc nhỏ gánh chịu tội lỗi. Đây là chuyện mà gã ta không có ngờ tới. Hơn nữa càng khiến cho gã ta bất an hơn. Ngươi muốn làm gì? Hồ Thiếu Mạnh lặp lại lần nữa. Tịch Tử Sở cũng không có bắt gã phải đoán, nhàn nhạt đáp. Ngươi muốn làm gì thì ta muốn làm đó. Mặc dù biết được sau khi Tịch Tử Sở đột nhiên trở về gia thành, trong lòng sẽ đoán được ít nhiều, Hồ Thiếu Mạnh vẫn không nhịn được trắng bệch cả mặt. Người cũng biết rồi sao? Bất luận là giết thợ mỏ kia hay là giết tu sĩ siêu phàm canh giữ mỏ quặng, thì cũng chỉ vì che giấu bí mật, gã ta tự nhận là đã dùng vô cùng cẩn thận, một giọt nước cũng không lọt, không ngờ vẫn bị lộ ra. Gia thành là gia thành của Tịch gia. Tịch Tử Sở bình tĩnh nhìn gã ta. Ở đây không có gì có thể giấu được ta. Nhưng mà Trấn Thanh Dương họ Hồ. Trấn Thanh Dương họ gì? Không ngại thì chờ đến khi người của Trọng Huyền ra đi rồi, chúng ta lại thảo luận. Tịch Tử Sở hỏi lại. Hai phe tranh đấu vốn vẫn tốt hơn là ba phe tranh đấu. Người nói có đúng không? Hồ Thiếu Mạnh dù sao cũng là người thông minh, rất nhanh nhìn hiểu rõ thiệt hơn ở trong chuyện này. Chuyện này đã không thể nào cứu vãn được nữa, cũng chỉ có thể tránh nặng tìm nhẹ thôi. Gã ta hỏi thẳng. Bên phía Khương Vọng nhất định sẽ không tin lời người nói, nhất định sẽ lại đi thẩm vấn. Người xác định những người kia có thể tin được chứ? Tính mạng toàn bộ gia tộc của họ đều nằm trong tay của ta, nên nói thế nào mỗi người bọn họ đều rất rõ. Hơn nữa ở sâu trong lòng bọn họ, chuyện này vốn dĩ là chân tướng sự thực, cho nên bất luận cha như thế nào thì cũng sẽ không có vấn đề. Hồ Thiếu Mạnh biến sắc. Ý trong lời nói này thế nào, gã ta vô cùng rõ. Bóp méo ký ức. Loại chuyện này cũng không phải là việc mà một tu sĩ đằng long cảnh có thể làm được. Nếu chỉ như là đối mặt với Tịch Tử Sở, gã ta dựa vào lá bài tẩy chưa lật thì nhất định vẫn có thể tranh nhau được. Nhưng mà nếu đối phương có thể sử dụng cái loại sức mạnh cấp bậc như là vậy, thì những điều gã ta làm đều vô dụng. Đuổi người Trọng Huyền ra đi thì cũng không hề có chút ý nghĩa nào cả. Người không cần khẩn trương. Để ngăn ngừa phát sinh thêm sự cố, Tịch Tử Sở giải thích. Ta dùng hồi mộng hương, sư phụ ta cũng chỉ cho ta nửa cây, bây giờ đã đốt hết rồi. Y lấy ra một mảnh tàn hương, trên đó chỉ còn lại một tí xíu, không thể đốt được nữa. Người có thể lấy về kiểm tra một chút. Hồ Thiếu Mạnh nhận lấy tàn hương. Luồng hơi thở thần bí kia vẫn chưa tàn hết, chính xác là hồi mộng hương. Ở trong lòng hơi thả lỏng một chút, nhưng mà vẫn không hề buông bỏ cảnh giác. Tịch Tử Sở lại nói. Người cũng biết vật này quý giá như thế nào. Vì bổ khuyết lỗ hồng cho ngươi, ta mới không thể không dùng đến nó. Ta đã hy sinh lớn như vậy, thu hoạch nhất định cũng khiến cho ta hài lòng mới được. Hồ Thiếu Mạnh hừ lạnh. Hồ gia vốn là thế dựa vào mạch khoáng này để kinh doanh 30 năm. Ta trả giá không hề ít so với ngươi. Chính thấy vì ngươi bỏ ra nhiều như vậy, nên ta mới nguyện ý đánh cược cùng ngươi đấy, Hồ Thiếu gia. Tịch Tử Sở nở nụ cười, ôm thị nữ cải nam trang kia, chậm rãi rời đi. Có một việc y không nói ra, chính là việc đưa mấy gia chủ của gia tộc nhỏ kia đi tìm chết, cũng không chỉ vì muốn bổ khuyết lỗ hổng cho Hồ Thiếu Mạnh. Nếu chỉ cần bổ khuyết lỗ hổng thì vẫn còn biện pháp khác, không cần sử dụng một bảo vật như là hồi mộng hương. Tịch gia nắm giữ giang thành nhiều năm, chỉ cần đưa tay ra là có thể có trấn áp được những gia tộc nhỏ này. Lúc bình thường sở dĩ không động đến bọn họ là vì muốn dỗ dành triều đình Dương Quốc, không muốn tạo thành danh tiếng không tốt, cũng không tìm ra một lý do chính đáng nào cả. Nhưng nếu những kẻ này bị Trọng Huyền gia giết chết, vậy thì lại là chuyện khác rồi. Mấy gia tộc này tự mình tìm chết, không liên quan đến Tịch gia. Y cũng không lo Hồ Thiếu Mạnh sẽ làm ra cái chuyện ngốc gì, chỉ cần chừa lại cho gã ta một chút hy vọng. Đã đánh cược nhiều như vậy, sẽ không có chịu đau rời xa chiến trường. Bỏ ra càng nhiều lại càng không thể nào buông tay. Y và Hồ Thiếu Mạnh đều rất rõ, khiến cho Trọng Huyền gia rời đi là mục tiêu chung của bọn họ. Hai người có thể cùng nhau ăn no, nhưng mà một khi Trọng Huyền gia khổng lồ chui vào thì tất cả mọi người đều phải nhịn đói. Hồ Quản Sự vốn tên là Hồ Lão Căn, lúc còn trẻ còn gọi là Tiểu Căn, già lên thì gọi là Lão Căn. Lão ta thực ra chính là tộc thúc bổn tộc của Hồ Thiếu Mạnh, nhưng mà cũng không hề thân thiết. Khác với cha con Hồ Thị luôn nói tiếng phổ thông đại tề, lão vẫn trước sau như một nói tiếng địa phương, cũng khó trách không hề giống người giới thượng lưu. Thượng tầng Dương Quốc đều nói tiếng đại tề, có đôi khi lại trở thành một loại tượng trưng cho thân phận. Cảm giác của lão ta với Thương Vọng rất phức tạp, Lúc đầu là cảm thấy tu sĩ này khác với những người khác, tôn trọng lão ta, nên trong lòng cảm thấy hắn ta là một người tốt, cho dù bị Cát Hằng ép buộc thì cũng không chịu hại hắn. Sau khi Khương Vọng bộc lộ thân phận, khiến cho mỏ quặng có thể tiếp tục khai thác, hơn nữa vẫn là do lão ta quản lý, thì lại có thêm phần cảm kích. Đến hiện tại, Khương Vọng và cha con Hồ Thiếu Mạnh cơ hồ xé rách ra mặt, lão ta mới luống cuống không biết nên đứng về bên nào. Lúc này lặng lẽ đứng một bên, nhìn Khương Vọng nói chuyện với Tô Tú Hành. Đại nhân, những người kia nên xử lý thế nào đây? Tô Tú Hành rất nhanh liền nhập vai, đi theo làm tùy tùng, vô cùng hiểu chuyện. Những người gã nhắc đến đương nhiên chính là gia chủ của những gia tộc nhỏ kia. Theo như suy nghĩ của gã, đương nhiên là giết. Nhưng bây giờ Khương Vọng là lão đại, quyền quyết định đương nhiên thuộc về Khương Vọng. Hồ quan sự, người cảm thấy thế nào? Khương Vọng hỏi. Hồ quản sự sửng sốt một chút, cung kính hỏi. À, ta không có suy nghĩ gì cả, là làm theo ý ngài. Lúc trước Hồ quản sự trực tiếp gọi An An là bởi vì Khương Vọng không hề khoe khoang thân phận. Hiện tại đã biết hắn là người quản lý nơi này, quy củ thể thống đều phải làm đủ. Nhưng mà Khương Vọng kỳ thực không muốn lão ta phải quy củ. Một tiểu lão đầu bình thường như vậy, không cần khiến cho lão ta dính vào sự phân tranh của thế giới siêu phàm. Lúc Khương Vọng dùng tên giả Độc Cô An tự tiến cử mình đến mỏ quặng, chính tại phòng này Hồ quản sự đã thu nhận hắn. Lúc ấy nhìn thấy lỗ thủng được vá kia, sau khi được sửa lại lần nữa thì bây giờ đã không được dễ bị nhận ra nữa. Có một số lỗ hổng được sửa đổi, sau khi sửa chữa cẩn thận thì sẽ không nhìn ra dấu vết nữa. Nó cũng đã khác với ban đầu. Khương Vọng thở dài một hơi, đứng để nói. Ta sẽ tự mình xử lý. Lúc đầu mỏ Hồ Thị đã xây dựng 6 tiểu viện cho tu sĩ siêu phàm. Sau đó có 2 nơi hàng năm không có ai ở, lừa gạt nguyên thạch của Trọng Huyền ra. Bây giờ một gian để cho Tô Thú Hành ở, một gian điền dành nhốt 5 người mà Tịch Tử Sở kia đưa tới. Thấy Khương Vọng đi đến, bọn họ đều biểu hiện vô cùng sợ. Bị Tịch Tử Sở đưa đến đây, trong lòng bọn họ đều đã sớm đoán được kết cục của mình. Nhưng mà mạng sống của nhà già trẻ của bọn họ đều đang nằm trong tay của Tịch Tử Sở, bọn họ không dám nói lung tung. Dưới sự tra hỏi của Tô Tú Hành, bọn họ cũng chỉ có thể nói ra những lời tự cho là lời nói thật từ tận đáy lòng này. Thuê sát thủ hành thích sứ giả của Trọng Huyền ra, giá họa cho Tịch gia, chủ ý này lớn mật đến mức nào chứ. Nhưng mà bởi vì sự ảnh hưởng của Hồi Mộng Hưng, dưới đánh lòng bọn họ đúng là đã làm ra quyết định như vậy. Có 10 cái mạng cũng chẳng đủ bồi thường. Điều duy nhất bây giờ bọn họ khẩn cầu chính là hy vọng Tịch Tử Sở có thể giữ lời hứa, không giết 2 người nhà bọn họ. Còn nữa chính là hy vọng Khương Vọng có thể xuống tay dứt khoát một chút, không hành hạ bọn họ. Ta không có hứng thú với mạng nhà các người. Khương Vọng vừa vào đến tiểu viện điện này, 5 người đang quỳ trên mặt đất dồn dập ngẩng đầu lên. Ta biết các người thuê người hành thích ta, biết các người muốn giá họa cho Tịch gia, muốn gây mâu thuẫn giữa Trọng Huyền gia và Tịch gia. Những chuyện này ta đều biết, nhưng mà ta quyết định tha cho các người. Khương Vọng ôn hòa cười nói, dù sao các người cũng không thực sự gây ra thương tổn cho ta, không phải sao? Dạ. Đại nhân có đại lượng mà, ngài thực là trạch tâm nhân hậu. 5 người mừng như điên, không quan tâm đến trên người đau đớn, thay nhau tâng bốc Khương Vọng. Nếu không phải là tay đang bị trói thì sợ là muốn nhào lên ôm hôn giày Khương Vọng rồi. Chỉ có Tô Tú Hành, lúc nghe thấy từ tha cho này, trong lòng liền nhảy dựng. Nhưng mà Khương Vọng lại nói, ta phải làm thế nào mới có thể tha cho các người này? Chỉ mình ta thì thực ra không sao, nhưng mà hành vi của các người đã khiêu khích sự uy nghiêm của Trọng Huyền gia. Nếu ta cứ tha cho các người như vậy, sợ rằng những người khác sẽ nghĩ Trọng Huyền gia là Bồ Tát đất, muốn nặn thế nào cũng được, không biết nổi giận mất. 5 người ngơ ngác nhìn nhau. Tô Tú Hành kiên trì nói, đại nhân thực là trạch tâm nhân hậu, nếu ta là bọn họ, tính mạng cũng đều nguyện dâng cho ngài luôn ấy. Gia chủ của 5 tộc nhỏ này bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó, đồng lòng nhất trí nhanh nhỏ nói, bồi thường, nhất định bồi thường thế nào cũng được, táng gia bại sản cũng bồi thường. Lời này vừa nói ra thì lại vang lên một tiếng chàng khóc. Bọn họ đều sợ rồi. Người chưa từng thực sự phải đối mặt với cái chết, rất khó có thể tưởng tượng ra nỗi sợ hãi này. Ngừng ngừng ngừng. Khương Vọng không thể không ngăn cản bọn họ, cố gắng hết sức ôn hòa nói. Ta ngay cả các người không giết thì sao có thể giết người nhà các người chứ? Cũng không cần đáng ra bại sản, ta không phải là một người tham lam. Như thế này đi, 3 là một con số may mắn. 3 phần. Ta chỉ muốn 3 phần gia sản mỗi nhà các người, dùng để trấn an sự phẫn nộ của Trọng Huyền gia. Thế nào? Làm gì còn thời gian mà do dự? Có thể, hoàn toàn có thể chứ. Đại nhân, không thành vấn đề, một đồng cũng sẽ không thiếu. 5 người gật đầu như là mổ thóc vậy. Còn về phần ta, Khương Vọng chậm rãi. Các người có loại độc môn bí thuật nào hay không? Không cần quá mạnh đâu, chỉ cần có điểm đặc biệt là được. Bản thân ta ưa thu thập một ít bí thuật đặc biệt, bọn chúng có thể khiến cho tâm trạng của ta trở nên tốt hơn. Có, ta lập tức sai người đưa đến cho ngài. Trong gia tộc ta không có, nhưng mà ta biết nơi nào có. Trong vòng 3 ngày ta nhất định sẽ đem đến đây cho ngài. Khương Vọng gật đầu hài lòng, cảm thấy chân thành hơn nhiều. Tú Hành, thả bọn họ đi. Tiền đổi thành đạo nguyên thạch cùng với bí thuật có thể đưa đến sau. Khương Vọng cười với những người này rồi nói, ta rất tin các người, nhất định sẽ không khiến cho đại nhân thất vọng. Người tốt sẽ gặp được nhiều may mắn. Mặc kệ cái màn nịnh bợ này thể hiện quyết tâm như là thủy triều của bọn họ, Khương Vọng liền giao toàn bộ chuyện ở đây cho Tô Tú Hành xử lý. Có một thuộc hạ dùng thuận tay, rất thoải mái. Khương Vọng xoay người rời đi. Hắn cũng không hy vọng những bí thuật mà mấy gia tộc nhỏ này mang đến là những bí thuật mạnh mẽ nào đó. Chỉ có một những bí thuật hiếm có, độc đáo thì mới có thể dâng cho diễn đạo đài, thu càng nhiều điểm pháp. Đương nhiên cũng không có chủ động giúp Tịch gia diệt trừ đối thủ cạnh tranh. Mục đích này tất nhiên không cần nói rõ ràng. Hắn tin tưởng Tịch Tử Sở có thể hiểu rõ. Đây là lời cảnh báo quán. Chuyện còn lại chẳng qua là vấn đề lựa chọn mà thôi. Trở lại trong viện, gọi Tiểu Tiểu tới. Khương Vọng cũng không có đề phòng Trúc Bích Quỳnh đang ở một bên, trực tiếp hỏi, người còn có thân thích nào có thể nương tựa không? Tiểu Tiểu nhanh chóng quỳ trên mặt đất lã chã trực khóc. Lão gia, ngài muốn đuổi ta đi sao? Khương Vọng tiện tay đưa đến, liền kéo nàng ta lên ôn hòa nói, cũng không phải là ý này, chỉ là ở đây có thể sẽ nguy hiểm, người là ở chỗ này cũng sẽ không an toàn. Lão gia, ta không muốn đi, ta không sợ nguy hiểm, cầu xin ngài đừng đuổi ta đi. Tiểu Tiểu nước nở nói. Cho đến lúc gặp được Khương Vọng, nàng mới được một cuộc sống hơi bình thường một chút, giống như là dáng vẻ một người chết đuối đang điều mạng, muốn nắm giữ một cọng cỏ cứu mạng mình vậy. Nàng tuyệt đối không thể buông tay. Nàng ta không muốn đi thì thôi vậy. Trúc Bích Quỳnh một bên thế vậy không đành lòng. Khương Vọng liếc nàng một cái. Nàng không đi, nếu gặp phải nguy hiểm gì, ngựa lại đây bảo vệ nàng ta sao? Ta bảo vệ thì ta bảo vệ. Trúc Bích Quỳnh mạnh miệng nói. Được, một lời đã định. Trúc Bích Quỳnh sửng sốt. Nàng ta đột nhiên có một loại cảm giác tự làm tự chịu. Lúc này Khương Vọng lại nói. Thật châu của ngươi có còn muốn đổi không? Phược hồ của ta có thể đổi cho ngươi, nhưng mà ngươi phải hứa với ta tuyệt đối không được truyền ra ngoài. Phật khổ đương nhiên là quý giá, nhưng cũng không phải là chỉ có duy nhất một cái. Dùng để trao đổi thận châu có thể lập tức nâng cao chiến lực, là một mối làm ăn có lời. Đương nhiên. Trúc Bích Quỳnh nhanh nhảu nói, vội vội vàng vàng lấy thận châu ra đưa cho Khương Vọng. Này, dáng vẻ giống như là sợ Khương Vọng hối hận vậy. Đối với Trúc Bích Quỳnh mà nói, thận châu mặc dù là quả thực là bảo vật, nhưng mà nàng ta vẫn có thể tìm ra biện pháp đổi được cái đợt, cái mới ở Điếu Hải Lâu. Nhưng cái loại đạo thuật cấp bậc như là Phật Hổ thì lại khó có cơ hội có được. Nàng ta đích thân trải nghiệm qua rồi, tuyệt đối là diệu pháp chiến đấu. Khương Vọng đem bản ghi chép hắn đã chuẩn bị từ sớm đưa cho Trúc Bích Quỳnh, toàn thành lần nữa trao đổi. Có thận châu phối hợp, môn đạo thuật Hoa Hải này sẽ thể hiện ra uy năng như thế nào đây? Hắn rất mong đợi. Trúc Bích Quỳnh ôm lấy bản ghi chép đạo thuật phơ khổ, cực kỳ hứng thú trở về phòng nghiên cứu. Tiêu Tiêu ở lại giống như là vẫn còn chưa hết ám ảnh việc suýt chút nữa bị đuổi đi kìa. Khương Vọng thở dài nói, ngươi mà ở lại đây không biết là phúc hay họa đây. Đương nhiên là phúc. Tiêu Tiêu gấp gáp nói, cảm thấy thất lễ nên không tự chủ được hạ thấp giọng nói, lão gia ngài cứu ta, lại báo thù giúp Tiểu Thủy, lại báo thù giúp Tiểu Thủy, gặp được ngài không biết là Tiểu Tiểu đã tích bao nhiêu kiếp phúc đây. Gặp được ngài không biết Tiểu Tiểu đã tích được bao nhiêu kiếp phúc đây. Thế nào mà lại là họa? Trong khoảng thời gian này ở bên Trúc cô nương, Tiểu Tiểu đã không muốn rời xa nàng ấy nữa. Lão gia, Tiểu Tiểu hỏi, ta có thể học võ không? Thế Cương Vọng nhìn đến nàng cắn môi hỏi, ngài nói sẽ gặp nguy hiểm, ta muốn có thể giúp đỡ ngài. Khương Vọng bỗng nhiên nhớ tới một người, hắn từ Đôn Hậu đã vĩnh viễn táng thân ở thành Phong Đâm kia, một đường đôn luôn chịu khó chịu khổ, mở miệng một tiếng tiên sinh, ngậm miệng một tiếng tiên sinh, muốn tu hành để bảo vệ sự an bình của một phương kia. Một đường đôn mỗi ngày đều nấu cơm cho hắn và ăn ăn. Ta không dạy được ngươi. Khương Vọng xoay người đi ra ngoài. Ta không phải là một lão sư tốt. Lão gia, còn một việc nữa. Tiểu Tiểu phía sau hồ lên. Khương Vọng dừng lại. Tiểu Tiểu nhìn dáng vẻ Khương Vọng do dự hỏi, sau này ta có thể mang họ Độc Cô không? Mắt ngấn lệ, nhưng mà cũng không khóc ra tiếng. Nhà của ta đã sớm không có ai cần ta nữa, mà ta cũng chẳng cần họ. Khương Vọng trầm mặc một lúc, hiểu rõ tâm trạng của nàng. Tùy ngươi. Sau lưng hắn, Tiểu Tiểu nín khóc mà mỉm cười. Khương Vọng cất bước đi ra ngoài, đến ngưỡng cửa để nói, muốn học một chút gì đó để phòng thân thì nói Trúc cô nương dạy cho ngươi đi. Gia tộc Trọng Huyền có đất đai vô cùng rộng lớn, nhân khẩu cực nhiều, chiếm hơn một nửa quận vực. Đương nhiên trong nhiều người như vậy, người mang họ Trọng Huyền chỉ có rất ít, phần lớn là gia binh, thị vệ, nô bộc của Trọng Huyền gia. Lúc này trong nhà Trọng Huyền Tín, một lão đầu sắc mặt hồng phơn phớt đang khóc rất mất, nước mắt đắc mũi lèm nhèm buồn bã nói, Tín thiếu gia, ngươi phải làm chủ cho lão nô. Người kia chính là Trọng Huyền tộc nhân chịu trách nhiệm phân phát tài nguyên cho Trọng Huyền gia ở thành Dương Quốc. Lão ta đã làm nô bộc quý phụ của Trọng Huyền Tín lâu rồi. Mấy năm trước đã được gia gia của Trọng Huyền Tín ban thưởng cho họ Trọng Huyền. Đến khi già rồi, lại được an bài cho một vị trí thoải mái để làm mưa làm gió. Trọng Huyền Tín nhướng mày. Ở Dương Quốc, còn có ai không có mắt như vậy? Dù là quốc gia nhỏ yếu thế nào, đối với chủ quyền của chính mình cũng đều rất nhạy cảm. Sản nghiệp ở Dương Quốc của Trọng Huyền gia ban đầu cũng không được hoan nghênh cho lắm. Nhưng mà vì sau khi Trọng Huyền gia hơi thể hiện một chút sức mạnh, thì sự hoan nghênh kia cũng phải biến mất, cho đến hiện tại đều rất yên tĩnh. Là một kẻ tên là Khương Vọng. Lão đầu này khóc nói, hắn chẳng qua chỉ là một môn khách khác họ, mà lại dám đánh ta, quả thực là gan chó. Được rồi, hắn quá to gan lớn mật mà. Chuyện này, cầu nô tài kia, đúng là không biết mình đang ăn cơm của nhà ai. Bộp một tiếng, lão đầu đang khóc lớn đến đoạn thương tâm, Trọng Huyền Tín trực tiếp cho lão một cái tát, tát cho lão hồ đồ cả người ra. Ta nói được rồi. Lão đầu không dám ôm mặt, nhưng lại ủy khuất mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tín thiếu gia, lão đã hầu hạ ba đời nhà Trọng Huyền Tín, từ trên xuống dưới đều được rất tôn trọng. Nếu không thì sẽ không đến mức ở trước mặt Trọng Huyền Tín lăn lộn, khóc lóc om sòm như thế này. Một cái tát này chẳng hề lưu tình, lại khiến cho lão ta khó chịu và nghi hoặc. Đến cả ta cũng bị hắn đánh, ta để ngươi làm chủ cho ta được không? Được hay không? Trọng Huyền Tín hung ác trừng lão gào thét, ngươi có thể làm chủ cho ta được không? Lão đầu nhất thời không nói được tiếng nào. Đến tận lúc này lão mới biết được chính mình đã đá phải một cái tảng đá sắt cứng như thế nào. Bây giờ cả Tề quốc có ai mà không biết Khương Vọng là người mà thắng ca nể nhất chứ? Cũng tại người mắt mờ mà ngãnh ngãng, trêu chọc đến cái loại người, trêu chọc đến cái loại người như vậy. Sau khi áp chế Khương Vô Dung, thanh thế của Trọng Huyền gia, thanh thế của Trọng Huyền thắng lại được nâng lên một tầng cao mới. Chuyện hợp tác ở Hàn Đan, hắn ta bàn bạc cũng vô cùng thuận lợi. Bây giờ đã không còn ai có thể nghi ngờ tư cách cạnh tranh với Trọng Huyền Tôn quán ta nữa. Trọng Huyền Tín chỉ lão nô này một lúc, sau đó mới không động thủ lần nữa. Trở về tự đến khố phòng lễ tổ, đến quý phụ của thắng cả thỉnh tội đi. Hắn ta tiếp nhận chứ không gặp ngươi, nhưng mà ý tứ và tư thái sẽ được truyền đạt lại, hiểu chưa? Lão nô hiểu, hiểu rồi. Quý phụ của Trọng Huyền Thắng. Sau khi trở về từ Hàm Đan, Trọng Huyền Thắng đã ở lại quý phủ mấy ngày, không đi đâu. Thời điểm kịch liệt mở rộng đã qua, bây giờ hắn ta đang dùng toàn lực để tiêu hóa tất cả. Bất luận là thực lực hay là thế lực, giống như là một con thú khổng lồ, lặng lặng ngủ đông, chờ đến khi bụng hắn ta đói đến mức kêu vang, thì đó chính là lúc xuất phủ chém giết. Loại chuyện như là một nô tài của quý phủ Trọng Huyền Tín đến xin thỉnh tội, thậm chí còn không được truyền đến tai hắn, cho nên hắn ta cũng không có bộc lộ ý kiến gì về chuyện này. Lúc này hắn ta đang vùi mình trên chiếc ghế đặc chế cực lớn, nhìn xuống bóng đen đang nửa ngồi ở trước mặt. Đây là ảnh vệ mà hắn ta tự thành lập dưới sự ủng hộ của hung đồ Trọng Huyền Trừ Lương. Thuộc về một mình hắn ta, thu thập tất cả tình báo cho hắn ta, cũng là xử lý những chuyện bất tiện. Tất cả giáo quan và trụ cột trong tổ chức đều đã là những người từng chiến đấu dưới trướng Trọng Huyền Trừ Lương năm xưa. Những chuyện từ Thành Nam Giao cho đến sự ủng hộ này đã đạt biểu cho sự việc Trọng Huyền Trừ Lương hoàn toàn đứng trên chiến thuyền cùng Trọng Huyền Thắng. Đối với hắn ta đã cực kỳ coi trọng, chứ không giống như là lúc trước phần nhiều chỉ là sự yêu thương của trưởng bối dành cho vãn bối. Tin tức này có đáng tin không? Trọng Huyền Thắng hỏi. Bóng đèn báo cáo. Thuộc hạ tự mình điều tra ba nơi, đều phát hiện tình huống tương tự. Chuyện này không phải chuyện đùa, ta muốn nắm chắc 10 phần mới được, ngươi cần phải tra rõ chuyện này. Trọng Huyền Thắng vừa nói xong, lại nói thêm. Chuyện này rất nguy hiểm, ngươi không cần đích thân đi. Vâng. Bóng đèn lặng lẽ lùi xuống. Thập tứ toàn thân mặc giáp, lặng lẽ đứng trong góc, dường như là vĩnh viễn, yên lặng như là điều khác vậy. Trong một tiểu lâu nào đó ở Gia Thành, một nam tử mập mạp đang ăn ngấu nghiến. Người này ăn như hổ đói, ăn nhiều vô cùng. Trước mặt đã là chồng cao, ba chồng chén cơm. Thức ăn đầy bàn rất nhanh, chỉ còn lại là chén đĩa không. Còn có món khác nữa không? Mang lên đi. Hắn ta vừa ăn vừa tranh thủ giống to. Nhìn y như quỷ đói đầu thai vậy. Tiểu nhị đứng phía xa nhỏ giọng lầm bầm, chạy chậm đến. Ở trên mặt đã treo lên nụ cười nghề nghiệp. À, khách nhân, đây đã là bàn thứ bảy của ngài rồi đấy. Bớt nói nhảm đi. Không phải, khách quý à? Tiểu nhị vô cùng khó xử. Nguyên liệu trong quán chúng ta đều đã bị ngài ăn sạch rồi, không đủ làm một bàn mới. Nam tử mập mạp lấy cái mâm trước mặt, dốc dốc đổ vào miệng, ăn uống cạn cả giọt canh cuối cùng. Chẹp miệng một cái, cánh môi bóng loáng, đầy đặn hoạt động. Ở một tiếng, bởi vì cổ mập quá nên không tiện quay đầu, liền trực tiếp quay luôn nửa thân trên, nhìn tiểu nhị này ở trong đôi mắt lộ vẻ hung ác. Ta còn chưa no. À, khách nhân, ngài... Lão trưởng quỹ lõi đời nhìn thấy chuyện không đúng, vội vàng chạy đến bên này chào hỏi. Ta sẽ lập tức sai người đi mua nguyện nhiều nguyên liệu nấu ăn, lập tức đi mua ngay. Nhưng ông ta chỉ đi được nửa đường, liền không tự chủ được mà ngừng bước. Bởi vì ông ta thấy trong đôi mắt của nam tử béo ụt ịt kia bắn ra tia sáng âm u. Lão trưởng quỹ đã sống hơn nửa đời người, ông ta đã nhận ra cái loại ánh mắt này. Đó là loại ánh sáng u ám phát ra từ mắt những con súc sinh đang cực kỳ đói khát. Trong miệng nam tử béo ụt ịt kia phát ra một thâm âm quái lạ, chậm gì gì nói. Nhưng mà bây giờ ta đang rất đói. À, mình xin phép ngừng đây nha mọi người nhé. Và xin hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.